Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, trảm nghiệp trảm người. Thêm canh 2. Theo đường Tam Tạng hơi cúi đầu, nhìn lấy cái kia phía trên viết Thông Thiên Hà trên tấm bia đá. Còn có cái này một hàng chữ nhỏ: Kính qua 800 dặm, từ xưa đến nay ít người được. Thế mà hầu tử cặp kia nhìn ngàn dặm hỏa nhãn kim tinh lại là không nhìn thấy bờ bên kia. Hiển nhiên cái kia cái gọi là 800 dặm chỉ là số ảo. Kỳ thực xa xa không chỉ 800 dặm chi bao quát. Quả nhiên không hổ là ngăn cách đồ vật hai nơi Thông Thiên Hà. Nếu bàn về ba đào hung dũng, Lưu Sa Hà hơi thắng một chút. Nếu bàn về dòng nước tĩnh mịch, thì là Hắc Thủy Hà lực cường một phần. Nhưng là cái này kính đạt 800 dặm chiều dài, lại là giống như một đầu rãnh trời giống như từ nơi này chặt đứt. Mà đường Tam Tạng thẳng như không có nhớ lầm, chỗ này kiếp nạn bên trong làm ác chi yêu, chính là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát một đầu kim ngư biến thành yêu ma. Tự xa trì quốc về sau, tâm tính đã phát hiện không nhỏ chuyển biến đường Tam Tạng. Nhìn trước mắt cái này ảo ảo sông lớn, nhưng trong lòng thì không khỏi thở dài nói một câu: Quan Âm đại sĩ, chỗ này, chỉ mong cũng không phải là ngươi trong bóng tối chỉ thị. Nếu không, đừng trách bần tăng không đọc cùng tình của ngươi nghĩa. Bất kể như thế nào, đường Tam Tạng đã giận giữ loại kia dung túng lại hoặc là dẫn đạo yêu tà một loại làm ác nhân gian, đồ sát nhân tộc, lại đem hắn xem như bần tăng kiếp nạn hành động. Có lẽ, chém chết những này nhân tộc tánh mạng, cũng không phải là bọn họ, nhưng là bọn họ lại là ở sau lưng một tay lo liệu lấy cái kia thanh đồ sát nhân tộc đao. Bần tăng đi về phía tây sở cầu phổ độ chúng sinh. Lộ trình hơn phân nửa lại vẻn vẹn có này thu hoạch sao? Giết gà dọa khỉ, đường Tam Tạng vừa nghĩ đến đây, tay kia trung cổ cầm vang dội keng keng, mặt lộ vẻ từ bi sau khi, chỉ tùy tâm động địa đàn tấu lên. Bạn lấy trước mắt cái này lao nhanh không nghỉ dòng sông, cái kia chanh chanh tiếng đàn lại có lấy lẫm đông sắp tới, vạn mã thiên quân sắp tới cảm giác. Sư phụ, cho đến đường Tam Tạng tiếng đàn bình phục, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh về sau, thủ hộ tại trái phải hầu từ bọn người mới tiến lên nói ra: Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Đường Tam Tạng cầm trong tay cổ cầm đưa cho bên cạnh nhắm mắt theo đuôi ngao ngọc, hai tay ôm ở trước ngực, hai mắt từ bi chi ý càng sâu, rằng giặc nói: Giết chóc vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Vi sư hôm nay gặp cái này sông lớn ào ào, lòng có cảm giác, cái này mới hoàn toàn minh ngộ lý do này. Nhất thời, hầu tử, chư bát giới cùng sa tăng cũng không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Nhưng trong lòng cũng không hiểu có một chút cảm xúc, không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Vi sư hai tay có lẽ sách không động đao, nhưng cũng lúc này lấy lòng từ bi chém hết tội nghiệt, phổ độ chúng sinh, siêu độ tội nhân. Nương theo lấy liệt liệt hàn phong thổi đến, đem đường Tam Tạng trên người trắng thuần tăng bào thổi đến bay phất phới. Nhưng đường Tam Tạng thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Mà xa tại Hoa Sơn bên trong Ý Nan Bình lại là chậm rãi đứng dậy, đem trên mặt cái kia họa có Bảo Liên Đăng đồ án mặt nạ hái xuống, hướng về Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ném đi. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tay trắng vừa nhấc, đem này mặt nạ nhẹ nhàng tiếp được, tùy theo hướng về Ý Nan Bình nhìn qua. Tại cái kia mông lung bạch quang che lấp phía dưới, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền y nguyên không thể thấy rõ Ý Nan Bình hình dáng, chỉ có thể thông qua cái kia mơ hồ hình dáng phán đoán cái kia hẳn là cái xinh đẹp nam tử. Dương Thiền, lại giúp ta bảo quản một chút cái mặt nạ này, nếu là thuận lợi trở về, lại thu hồi. Cùng bình thường ở tại Thánh Mẫu cung bên trong ngữ khí ngày càng hiền hòa thanh âm khác biệt, giờ khác này Ý Nan Bình thanh âm hiển nhiên có chút lạnh. Ngoại trừ nhàn nhạt sát cơ bên ngoài, không có chút nào ba động. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền biểu lộ hơi động một chút, hỏi: Ý huynh, muốn hướng nơi nào? Bình chính mình ý thôi. Theo tiếng nói vừa ra, Ý Nan Bình cũng nương theo lấy một tiếng tiếng vang ầm ầm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hướng về phía nam mà đi. Bởi vì tinh tường nhớ đến cái kia thông thiên hà kim ngư tinh cùng Quan Thế Âm Bồ Tát quan hệ. Cho nên ý Nan Bình lần này trực tiếp chính là hướng về Nam Hải mà đi. Đường Tam Tạng, có thể không cho phép loại kia thần Phật sủng vật tọa kỵ loại hình hạ giới làm ác về sau. Còn có thể nhẹ nhàng theo chủ nhân toàn thân trở ra. Mà đứng tại thông thiên hà một bên đường Tam Tạng một hàng. Giờ khắc này lại là chợt nghe nơi xa ẩn ẩn truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm. Nhớ tới ý Nan Bình đã tìm đến Nam Hải bờ biển. Nhục thể phàm thai bằng vào hai chân đi đường. Cho dù toàn lực ứng phó cũng cần một chút thời gian. Đường Tam Tạng cũng không lo lắng tìm kiếm cái kia kim ngư tinh. Mà chính là dẫn các đồ nhi hướng về cái kia khua chiêng gõ trống âm thanh ngọn nguồn mà đi. Bất kể như thế nào. Thông thiên hà tình huống. Hỏi ý một phen sinh hoạt tại tà cận bình dân không thể thích hợp hơn. Mà theo đường Tam Tạng một hàng lật qua bãi sông. Vòng vo một góc về sau, chỉ thấy trước mắt ước chừng lấy 400-500 gia đình chỗ ở. Trong đó chiếm diện tích lớn hơn một nhà trước mặt dựng thẳng tràng cờ. Bốn phía treo trên cao vải trắng, bên trong có ánh đèn huỳnh hoàng, thuốc lá mùi thơm ngào ngạt. Lại thêm đường Tam Tạng thả mắt nhìn đi thời điểm còn có thể nhìn đến một đống lớn giống như là vừa làm phép xong sự tình tăng chúng rời đi. Ngộ không? Chúng ta liền tiến đến gia đình kia nhìn thấy thế nào? Hầu tử đương nhiên biết đường Tam Tạng cũng không phải là trưng cầu đồng ý của mình. Mà là tại hỏi thăm chỗ kia địa phương phải chăng có chỗ dị thường. Lúc này, hầu tử cặp kia hỏa nhãn kim tinh hơi hơi chớp động ở giữa. Hai bên nhìn chung quanh một vòng. Nhẹ gật đầu, nói ra, đến, sư phụ, ta lão tôn thay ngươi dẫn đường. Vừa vặn sắc trời sắp muộn. Sư phụ có thể tá túc một đêm. Được hầu tử phán đoán về sau. Đường Tam Tạng một hàng liền hướng về chỗ kia người ta tới gần. Sau đó, để hầu tử bọn người đứng được hơi xa phía trên một chút về sau. Thứ nhất vô hại đường Tam Tạng lúc này mới mang theo Ngao Ngọc tiến lên gõ cửa. Tùng tùng tương đương, theo đại môn mở ra. Một vị cổ treo Phật châu. Miệng niệm A-di-đà Phật lão giả xuất hiện tại trước cửa. Hơi có chút kinh ngạc nói ra, vị sư phụ này tới chậm vậy. Pháp sự đã kết thúc. Hắn dư sư phụ cũng đã dùng qua cơm chay. Mỗi người phân quen gạo, vải trắng, đồng tiền rời đi vậy. A-di-đà Phật, lão thí chủ muốn đến hiểu lầm. Bần tăng cũng không phải là vừa mới rời đi chư vị sư phụ người đồng hành. Bần tăng chính là theo đông thổ đại đường mà đến. Tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh đường Tam Tạng. Hôm nay dọc đường nơi đây, gặp sắc trời sắp muộn, dự định tá túc một đêm. Vị sư phụ này nghỉ đánh lừa dối. Tiểu lão nhân không phải là không có kiến thức người. Đông thổ đại đường rời cái này chỗ ước chừng 54.000 dặm xa. Người một người, nói đến đây, lão giả trong lúc vô tình nhếch lên. Lúc này mới phát hiện hơn nửa người đều núp ở đường Tam Tạng sau lưng hai tay bão cầm Ngao Ngọc. Nói ra, người một tên hòa thượng còn mang theo một cái tiểu nữ hài. Làm sao vượt qua cái kia 54.000 dặm xa? A-di-đà Phật, thí chủ kiến thức rất rộng. Nói cực phải, chỉ bất quá bần tăng mặc dù vẻn vẹn được xưng tụng là nhục thể phàm thai. Nhưng được trời lọt mắt xanh, lại là trời ban ba vị thần thông quảng đại. Từng tại trên trời đảm nhiệm qua tiên quan đồ nhi hai bên hộ vệ. Lúc này mới thuận lợi đi tới nơi này chỗ. Đường Tam Tạng ngữ khí từ bi an lành chậm rãi giải. Thích nói, đảm nhiệm qua tiên quan. Thần thông quảng đại, lão giả nghe vậy, biểu lộ lại là không khỏi xuất hiện một chút biến hóa. Hiện lên dường như không cam lòng, lại như là do dự thần sắc, không biết. Tiểu lão nhân có thể hay không may mắn kiến thức một chút. Đương nhiên. Đường Tam Tạng theo hướng về hầu tử bọn người vẫy tay một cái. Hô câu, các đồ nhi, lại tới tiếp kiến lão thí chủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.